Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, giật thần, thấy y chậm rãi mở to mắt. Chu Úc đang ngồi bên cạnh mừng rỡ. Chu Úc, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc, nhìn bốn phía, nơi này là, chấm, cung điện của ta, chấm chấm chấm, nguyên lai là hành cung của Thái tử Điện Hạ. Hoán Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt. Không phải, giật thần, Lý Giật Thần đã chết rồi. Hoán Nguyệt ngắt lời hắn. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi chính là Hoán Nguyệt. Y ngây người một chút. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoán Nguyệt. Là Nguyệt thuộc về dạ. Hoán Nguyệt, bắt đầu từ lúc nào? Tất cả mọi thứ của hắn đã tự nhiên tồn tại trong không gian của ta. Vô luận là tư tưởng hay là hành động, đều có thể thấy bóng dáng của hắn. Ma vương bá đạo lại lãnh huyết kia. Hoán Nguyệt, ân, cũng tốt, như vậy sẽ không có người biết rõ thân phận thật của ngươi. Chu Úc thoáng trầm tư. Duật, Hoán Nguyệt, ta có thể kêu ngươi Nguyệt không? Ta muốn biết, không thể. Hoán Nguyệt cơ hồ là bá đạo cắt ngang lời của Chu Úc. Không thể, bảo ta Nguyệt, chỉ có hắn, chỉ có thể là hắn. Được rồi, vậy kêu ngươi Hoán Nguyệt, kẻ sử dụng yêu pháp kia là người nào? Ngươi vì sao ở cùng một chỗ với hắn? Hoán Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, không muốn trả lời vấn đề của hắn. Chu Úc thở dài một hơi nói. Hoán Nguyệt, ngươi còn đang trách ta sao? Nếu như không có Chu gia, ngươi vẫn là đương kim thiên tử. Chu Úc, sinh tử có thiên mệnh. Chúng ta không cần phải đi cưỡng cầu. Ta là Hoán Nguyệt, không phải là thiên tử mà ngươi nói. Với ta mà nói, quyền lợi, tiền tài, căn bản không hề có chút ý nghĩa. Ngươi cũng đừng nhắc đến nữa. Hoán Nguyệt, nơi này là hành cung của ta. Chấm chấm, ngươi có thể tự do ra vào. Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi. Chỉ cần có thời gian, ta sẽ đến cùng ngươi. Chu Úc si ngốc nhìn thân ảnh tiêm lệ. Nhỏ đẹp, đang nghiêng tựa trên giường, kìm lòng không được cúi đầu. Thái tử Điện Hạ, Hoán Nguyệt lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt đạm mạc ẩn ẩn khí thế uy nghiêm không thể kháng cự. Chu Úc thở dài một hơi. Hoán Nguyệt, ta sẽ chờ ngươi, cho dù ngươi là thân nam nhi. Chấm chấm, nghe thấy câu này, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc. Ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi. Ngươi nhất định sẽ yêu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bất chi bất giác, khí tức của Dạ Yểm giống như độc dược thâm nhập đến tư chi bách hài. Thậm chí là sâu vào trong linh hồn. Hoán Nguyệt nhìn bóng dáng Chu Úc rời đi, nhàn nhạt cười, xoa hỏa long nơi hai cổ tay. Cảm giác nóng rực như nhắc nhở y, hết thảy không phải là mộng cảnh. 3 năm thời gian, ta ít nhất có thể tự do 3 năm. Hoán Nguyệt công tử, đây là Lý tướng quân sai người mang đến cho công tử. Thỉnh công tử nhận lấy. Hoán Nguyệt không quay đầu lại, chỉ là nghiêng mặt đi, khuôn mặt thanh lệ không có bất kỳ thần sắc nào. Chuyển cáo Lý tướng quân, tấm lòng thì Hoán Nguyệt xin nhận, còn đồ vật kia thì mang về đi. Nhưng mà, lui ra, Hoán Nguyệt nói không cần, chính là đem đi. Chu Úc bước vào trong phòng, đuổi hạ nhân, cười nhìn bóng người mỹ lệ đứng trước cửa sổ. Hoán Nguyệt, đã lâu không tới gặp ngươi. Vẫn khỏe chứ, làm phiền thái tử bận tâm. Hoán Nguyệt âm thầm lui khỏi phạm vi bàn tay của Chu Úc có thể chạm đến. Nhàn nhạt trả lời, Nguyệt, chấm chấm chấm chấm, thái tử điện hạ, Hoán Nguyệt sớm đã nói qua. Xin gọi ta Hoán Nguyệt, hoặc là thái tử điện hạ cứ gọi ta bằng tên của một hạ nhân đi. Thực xin lỗi, Hoán Nguyệt, Chu Úc bất đắc dĩ tiêu sái tiến đến, muốn nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Hoán Nguyệt. Lại bị y nhanh chóng lùi lại. Hoán Nguyệt, người chán ghét ta sao? Như thế nào có thể? Thái tử điện hạ quá lo rồi. Ngài cấp cho Hoán Nguyệt nơi ăn trốn ở. Hoán Nguyệt cảm kích còn không kịp. Hoán Nguyệt thản nhiên bảo trì lễ tiết ứng đối. Ngược lại làm cho Chu Úc nổi trận lôi đình. Hoán Nguyệt, Chu Úc hơi thất thố mà suy sụp ngồi ở bên cạnh bàn. Nắm chặt hai đấm run nhẹ nhẹ. Dù sao cũng là người mình đã bảo hộ 5 năm, lúc tiên hoàng còn chưa băng hà, phụ thân mang theo hắn lần đầu tiên tiến cung diện thánh. Trong hậu viên kinh diễm thoáng nhìn, đến tận bây giờ vẫn làm cho hắn khắc cốt ghi tâm. Chu Úc, Hoán Nguyệt đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu đạm mạc giống như một năm trước. Chu Úc kinh hỉ ngẩng đầu lên, ta muốn rời đi Thái Tử Cung. Vì cái gì, nơi này có ai đối với ngươi không tốt sao? Không phải, Hoán Nguyệt thầm nghĩ lúc sinh thời, sẽ trải qua một cuộc đời bình thường, nhàn nhã tự nhiên, không cần phụ thuộc. Hoán Nguyệt, Chu Úc lạnh lùng cắt ngang lời y, ngươi vẫn còn khờ dại như trước à? Hắn cười đến gần, đột nhiên bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh, hơi dùng sức, ngươi có cơ hội dãy dụa sao? Ngươi biết hiện tại bên ngoài trộm cướp hung hăng ngang ngược, lòng người hiểm ác ra sao không? Hắn buông tay ra, đem thân hình gầy yếu đơn bạc kia ôm vào lòng. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Trên thế giới này, ta chỉ muốn bảo vệ một mình ngươi. Hoán Nguyệt không nói gì nhắm mắt lại. Nếu như nói đây là vận mệnh, ta đến tột cùng là nên cảm tạ trời xanh, để cho ta không phải nếm trải hết mọi khó khăn thăng trầm của nhân gian, hay là nên oán giận trời xanh đối đãi ta bất công, để cho ta xuất thân nhà đế vương, ngoại trừ nhờ cậy người khác ra, liền ngay cả năng lực sinh tồn đều không có. Y có chút chua xót lắc đầu. Hắn vẫn khỏe chứ, một đao kia, có phải hay không là rất sâu? Lòng ta, đến bây giờ, vẫn còn cảm thấy rất đau. Dạ, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi đừng đến phiền ta. Quan tâm chuyện của bản thân ngươi đi. Ta giúp ngươi mang y về. Hoặc là giết chết nam nhân kia. Ám, ngươi im miệng cho ta. Chấm chấm chấm, ai bảo ngươi ngu xuẩn đến nỗi đem viêm đao của mình cho hắn. Khiến hắn đâm ngươi một đao. Hại ta tổn thất ngàn năm công lực dưỡng thương cho ngươi. Đau lòng sao, chúng ta là huề nhau à. Cùng lắm thì 3 năm sau, ta trả lại ngàn năm công lực cho ngươi. Trong đêm tối, cặp mắt thị huyết kia, phát ra hồng quang, ánh sáng đỏ, lạnh lẽo. Nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau trong kính, tiếng nói âm lãnh làm cho người nghe không rét mà run. Chấm chấm chấm, 3 năm sau, Lương Thành đế năm thứ tư, biên cảnh một mảnh hỗn loạn, Chu Ôn lệnh thái tử thân chinh bình loạn ở phương Nam. Mùa đông cùng năm, thái tử đánh bại phản quân, chiến thắng trở về, nghe nói bên người thái tử có tiên nhân tương trợ, liệu sự như thần, hơn nữa tướng mạo xuất chúng. Trên trán có một viên ngọc lưu ly trong suốt lấp lánh. Giống như thiên nhân hạ phàm, thái tử chiến thắng trở về chờ, Lương Thành đế tự mình xuất cung đón chào. Nhất thời vua và dân cao thấp một mảnh hân hoan. Phụ hoàng, Úc Nhi lần này đại thắng quay về, nhiều dựa vào quân sư bên người tương trợ. Tại lễ chúc mừng, Chu Úc phấn khởi hướng Chu Ôn đề cử. Nga, thật không, trẫm cũng có nghe thấy. Không biết vị cao nhân này là thần thánh phương nào? Chấm, phụ hoàng, người này tên gọi Hoán Nguyệt, chính là nghĩa đệ của Hài Nhi năm nay vừa tròn 20. Tuy tuổi trẻ, nhưng tài hoa hơn người, lại dụng binh như thần. Hừm, quả nhân lại càng muốn gặp. Người tới, truyền Hoán Nguyệt. Chu Úc nghe được lời này mới tỉnh ngộ vừa rồi bản thân vừa nói những gì. Phụ hoàng, Hoán Nguyệt y, Hoàng Nhi không cần nhiều lời. Nếu như vị Hoán Nguyệt này quả thật như lời ngươi nói, trẫm nhất định ban thưởng xứng đáng. Hoán Nguyệt tham kiến bệ hạ. Âm thanh trong sáng nhu hòa tại nơi đại điện ồn ào kia phá lệ nổi bật. Tựa gió xuân thổi qua, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thấm vào trong lòng, trên điện lập tức một mảnh yên lặng. Nhìn qua bóng người đứng thẳng trong điện, một thân bạch y trắng như tuyết, không có một món đồ trang sức dư thừa. Trên trán ngọc lưu ly sáng long lanh tại ngọn được đèn ánh lên, phát ra ánh sáng óng ánh, ngũ quan tuần lãng xuất sắc, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt có chút tái nhợt lại tuấn giật phi phàm, lộ ra dáng người đơn bạc cao giáo mảnh mai, giống như thiên nhân hạ phàm. Chu Ôn cau mày nhìn một chút, cảm thấy thanh niên xuất sắc trước mắt này rất quen mặt. Nhưng cuối cùng cũng không nhớ được, người hiệp trợ Úc Nhi chiến thắng trở về, muốn được ban thưởng thứ gì? Hắn âm thầm quan sát phản ứng của Hoán Nguyệt, nhưng không nhìn ra gì trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia. Trước sau vẫn lạnh nhạt, Hoán Nguyệt hơi khom người, thản nhiên nói, Hoán Nguyệt ăn bổng lộc của người, tự nhiên là phục vụ cho thái tử. Nếu như không có phân phó gì khác, Hoán Nguyệt xin lui trước. Chu Úc biết mình gây đại họa, vội vàng mở miệng nói. Phụ hoàng, thân thể của Hoán Nguyệt vẫn luôn không được tốt, cho nên rất ít khi ra ngoài. Nếu như phụ hoàng không trách tội, Hải Nhi cho người đưa Hoán Nguyệt trở về trước. Chu Ôn gật gật đầu, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, Hoàng Nhi, trước khi ngươi đi, trẫm muốn truyền quốc sư ra cho ngươi nhận thức. Chu Úc đành phải dừng bước, nhìn thân ảnh phiêu giật của Hoán Nguyệt hướng ngoài điện mà đi. Truyền dạ quốc sư, dạ quốc sư, dạ sao, cùng tên hắn giống nhau à, Hoán Nguyệt ngây ra một lúc. Tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, đảo mắt đã qua 3 năm rồi. 3 năm qua, Chu Úc đối với một màn khi hai người gặp lại đã quên mất sạch sẽ. Chỉ là được hắn phi thường chiếu cố, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, muốn gì được đó, mặc dù thực cảm thấy có lỗi với hảo ý của hắn. Nhưng mà cảm thấy tự do thực sự, chỉ có thời điểm đêm dài yên tĩnh, chỉ nhớ đến bóng dáng bá đạo quyên cuồng kia rời đi. Cùng với đôi mắt tà mị thị huyết cuối cùng đó, Ngô, vừa thất thần, liền đụng tới người đang đi phía trước, y chỉ là hơi hạ thấp người. Thời điểm y định lách qua rời đi, đột nhiên bị chuôi kiếm ngăn trở. Vô lý, cư nhiên dám đụng vào chủ nhân nhà ta. Chấm, mang theo chút trào phúng mà quát lớn. Hoán Nguyệt nghe thật quen tai. Bất quá vua và dân, quan lại cao thấp quyền quý y gặp cũng không ít. Có thể chỉ là đa tâm. Y hơi cúi đầu, thật có lỗi. Cư, người dọa đến quân sư của Thái tử Điện Hạ. Dạ, Hoán Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt xinh đẹp trong trẻo là kinh hỉ không thể che giấu. Nhìn qua nam tử anh tuấn cao lớn đang đứng phía trước. Vẫn không có thay đổi à. Quân vương tuấn Mỹ phi phàm của ma giới. Thay đổi duy nhất, chính là đôi mắt tà mị kia. Chỉ còn lại có băng hàn lạnh thấu xương cùng sát ý thị huyết. Khát máu, dạ, cư, chúng ta đi. Dạ yểm chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn y một thoáng. Cũng không quay đầu lại rời đi, tránh ra, Trương Cư một phen đẩy y ra, có chút khinh thường đánh giá mà liếc hắn một cái, theo Dạ Yểm đi vào điện, Hoán Nguyệt bị hắn đẩy hơi lảo đảo lui ra sau, sắc mặt trắng bệch nắm bạch y trước ngực, thở hổn hển thống khổ, thủ vệ ngoài điện tranh thủ thời gian nâng tay đỡ hắn. Hoán Nguyệt đại nhân, ngài không sao chứ? Hoán Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt, lắc đầu. Cặp mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn thân ảnh cao lớn đã đi xa. 3 năm đã tới rồi sao? Y thoáng nghỉ ngơi một chút, đang muốn rời đi, chỉ thấy tiểu thái giám vội vã vọt tới trước mặt y, Hoán. Hoán Nguyệt đại nhân, hoàn hảo ngươi chưa có rời đi, bệ hạ triệu kiến ngươi. Hoán Nguyệt hơi run lên, cúi đầu thở dài, đi theo tiểu thái giám lần nữa bước vào cung điện, nơi kia có hắn tồn tại. Bệ hạ. Hoán Nguyệt đứng ở trên thảm đỏ thẫm, hơi khom người, thản nhiên kêu một tiếng, hoàn toàn không muốn ngẩng đầu nhìn bóng dáng đứng phía sau Chu Ôn. Chấm, hắn là vua ma giới, vì sao lại nguyện ý hạ mình đứng ở sau lưng của một phàm nhân? Hoán Nguyệt, thực xin lỗi, Chu Úc vẻ mặt thiếu tự nhiên, đổi lấy một nụ cười nhạt của y, Ái Khanh, vừa rồi quốc sư có bói qua. Hoán Nguyệt Ái Khanh có kim quang hộ thể, chậm nếu muốn trường thọ, Chu Ôn thoáng trầm xuống, nhìn về phía sau, bệ hạ thỉnh nói thẳng, Hoán Nguyệt lẳng lặng ngẩng đầu lên, cười nhàn nhạt nhìn cặp mắt băng lãnh phía sau ngai vàng. Máu Ái Khanh có thể trở thành thuốc trường sinh bất lão. Không biết, phụ hoàng, Chu Úc vội ngăn cản, người sao có thể nghe yêu nhân nói vậy, Hoán Nguyệt chính là người phàm. Sao có thể có kim quang hộ thể? Nếu như ta nói hắn không phải người bình thường thì sao? Dạ yểm lạnh lùng cười. Thái tử điện hạ, nói vậy rất rõ ràng đi. Nếu để cho người vạch trần Hoán Nguyệt chính là tiền triều hoàng đế. Tội phạm quan trọng của triều đình. Che chở tội phạm quan trọng là tử tội. Chu Úc phẫn nộ nhìn qua người đang nói chuyện phía trước. Hai đấm gắt gao nắm chặt. Nhưng không cách nào lại mở miệng, Hoán Nguyệt chỉ là nhìn qua hắn, không nói một lời, Thật lâu, y chậm rãi mở miệng. Thảo dân tuân chỉ, phụ hoàng, Hoán Nguyệt y chính là công thần a. Hoàng nhi đừng vội, quốc sư nói mỗi ngày chỉ cần chút ít máu tươi là có thể. Mỗi ngày, phụ hoàng, Hoán Nguyệt y vốn là thể chất suy yếu. Thái tử điện hạ, vì sao lại bận tâm Hoán Nguyệt đại nhân như thế? Dạ Yểm ở trên điện lạnh lùng nhìn biểu tình khẩn trương của Chu Úc. Sâu thẳm trong đôi mắt ẩn ẩn tia lửa giận. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cười ta mở miệng, đối với Thái tử điện hạ mà nói. Hoán Nguyệt đại nhân quả nhiên không giống người thường. Thái tử điện hạ, không cần nhiều lời, Hoán Nguyệt tiện mệnh, không sao cả. Hoán Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Rũ mí mắt xuống, trong mắt Dạ Yểm chợt lóe lên phẫn nộ. Hoán Nguyệt đại nhân quả nhiên rõ ràng. Mời theo ta đến phủ quốc sư. Dạ Yểm cười lạnh, không đếm xỉa đến sự tồn tại của hoàng đế cùng triều thần. Xoay người rời khỏi đại điện. Chấm chấm, Hoán Nguyệt, Chu Úc lo lắng khẽ kêu khi Hoán Nguyệt đi qua bên người hắn. Hoán Nguyệt chỉ là hơi nghiêng đầu, than nhẹ một tiếng rời đi. Cách chương.